nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. 10 cấp. Huyết thống dung hợp công năng. Canh 3, 3 giờ sáng, lầu 4 gian phòng trên ghế. Trác Ly Đình chỉ hổ báo lôi âm tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn ngủ say bên trong ôm cùng nhau Alice cùng Hermione. Trác Ly rón ra rón rén tiến lên giúp hai người đắp kín bị đạp bay thảm lông. Sau đó lặng lẽ đem cửa sổ mở ra một cái khe, trượt đi ra ngoài, kiếm đến, từ áo mèo bên trong rút ra đại thiết kiếm, vứt trên không trung. Trác Ly một tiếng quát nhẹ, liền nhảy lên, đuôi phóng thích một tài huyễn thân chú, đem chính mình thân thể cùng đại thiết kiếm ẩn ẩn trong đêm tối. Hắn liền điều khiển đại thiết kiếm, hướng về trong thôn cái kia mấy nhà phù thủy vị trí nhà bay qua. Hắn mục tiêu đầu tiên là Diggory một nhà. Cedric hiện nay mới năm thứ ba, hắn sẽ không đi động. Hắn muốn động là Cedric cha mẹ, Diggory vợ chồng, đặc biệt là Cedric phụ thân Amos Diggory, làm có thể ở bộ phép thuật ma pháp sinh vật sở quản lý khống chế công tác phù thủy. Amos thực lực chắc hẳn sẽ không quá kém, đập ngất sau cho đến điểm kinh nghiệm nên cũng sẽ không quá ít. Đi tới Diggory một nhà trên nóc nhà mới, Trác Ly vốn định dùng mở khóa chú tiến vào, lại phát hiện phòng ốc cửa sổ dĩ nhiên đều bị gây phản mở khóa chú. Có điều này vấn đề không lớn, một cái ám kình đánh gãy cửa sổ khóa chụp, như thường ung dung chui vào. Diggory một nhà liền ba cái người, không giống Weasley một nhà cần nhiều như vậy gian phòng, vì lẽ đó chính là bình thường hai buồng một phòng. Cedric ở phòng khách gian phòng, Diggory vợ chồng ở phòng chính, vì sợ ma pháp chập chờn sẽ đem Diggory vợ chồng thức tỉnh. Trác Ly tiến vào phòng chính thời điểm đồng dạng không có sử dụng ma pháp, mà là dựa vào bây giờ đối với thân thể siêu mạnh sức khống chế, dọc theo phòng chính cửa phòng dưới khe hở chui vào. Có điều coi như vậy, làm hắn xuất hiện ở Amos đỉnh đầu, chuẩn bị ra tay đập hắn thời điểm, hắn vẫn là phảng phất cảm ứng được nguy hiểm gì giống như. Mí mắt giật giật, liền muốn tỉnh lại. Đương nhiên, ở không có mở trước, Trác Ly đã cấp tốc đem vuốt mèo khác ở trên trán của hắn bao quát bên cạnh Diggory phu nhân. Hắn cũng như thế không có buông tha. Đập xong hai người sau, Trác Ly kiểm tra một hồi chính mình bảng thuộc tính, tổng cộng tăng 15 điểm. Amos cung cấp 9 giờ, phu nhân cung cấp 6 điểm, coi như không tệ, so với hắn vốn là muốn như nhiều hơn một chút. Trên thực tế, Trác Ly thông qua nhiều như vậy lần đánh lén phát hiện, như thế sau khi trưởng thành phù thủy, đối với nguy hiểm đều có nhất định cảnh giác, liền như là người bình thường sẽ có giác quan thứ 6. Nếu như ngươi nhìn chằm chằm một người xem, dù cho hắn không phải đối mặt ngươi, khả năng đều sẽ có cảm ứng, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía ngươi, mà một ít thường thường ở bên bờ sinh tử rời rạc chiến sĩ, càng là ở phía xa bị thương chỉ vào thời điểm, theo bản năng sẽ làm ra né tránh động tác. Này cũng là bởi vì quanh năm chiến đấu, nhường tinh thần của bọn họ lực so với người bình thường biến càng mạnh mẽ hơn. Cho tới phù thủy, đó là thiên sinh lực lượng tinh thần liền khá mạnh, đặc biệt là sau khi trưởng thành, lực lượng tinh thần càng là ngoài ngạch mạnh mẽ. Đối với nguy hiểm báo động trước so với những này quanh năm đi khắp ở bên bờ sinh tử chiến sĩ mạnh hơn một ít, thế nhưng loại cường độ này cũng không phải vô địch. Ít nhất bây giờ lấy Trác Ly tốc độ, dù cho là phù thủy cảm ứng, cũng có thể ở hắn triệt để tỉnh lại trước đem đập ngất. Giải quyết xong Diggory vợ chồng sau, Trác Ly mục tiêu tiếp theo chính là mất đi thê tử Xenophilius Lovegood. Bởi Trác Ly thực lực, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Xenophilius cho đến kinh nghiệm là 8 giờ, so với Amos ít một chút. Xem ra vị này tạp chí xã chủ biên thực lực vẫn là không bằng bộ phép thuật cán bộ thực lực tổng hợp càng mạnh một chút. Có điều ngay cả như vậy, cũng làm cho hắn nhân vật điểm kinh nghiệm rốt cục đạt đến 100 điểm. Thành công lên tới 10 cấp, một luồng so với thường ngày càng mạnh mẽ hơn dòng nước ấm xuất hiện ở trong thân thể. Nhưng hắn cơ thể mèo so với trước lại muốn càng mạnh hơn 2 phân. Rời phòng, trở lại đỉnh bên trên, Charlie không có lại tiếp tục đi mấy cái khác phù thủy nhà, mà là mở ra chính mình bảng thuộc tính. Quả nhiên, hắn bảng thuộc tính thật sự xuất hiện biến hóa mới. Họ tên, Charlie, 10 cấp, chủng tộc, mèo, huyết ảnh miêu, tuổi tác, 3 tuổi, ấu niên kỳ, kinh nghiệm, 00100 ma lực, 200.200 huyết thống thiên phú, huyết ảnh, thành thục kỳ sau giải khóa, mở ra sau, tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 10 điểm ma lực. Điểm skill 1, có thể trực tiếp đem một cái kỹ năng đẳng cấp ép buộc thăng 1 cấp. Kỹ năng huyết thống dung hợp mở ra, cần muốn tuyển chọn cùng loại sinh vật tiến hành huyết thống dung hợp mới có thể tiếp tục thăng cấp, đồng tiến vào thành thục kỳ. Huyết thống dung hợp sau có thể tiến hành hình thái chuyển đổi, có thể sử dụng bị dung hợp người huyết thống thiên phú. Thăng cấp sau, trừ nhiều 40 điểm ma lực giá trị cùng 1 điểm skill ở ngoài, ở bảng thuộc tính dòng cuối cùng, thình lình thêm ra 10 công năng huyết thống dung hợp. Căn cứ mặt trên nhắc nhở, nếu như muốn tiếp tục thăng cấp, nhất định phải tiến hành huyết thống dung hợp. Mà huyết thống dung hợp sau, không riêng tiến vào thành niên kỳ, có thể sử dụng huyễn ảnh miêu tự mang lớn huyết thống thiên phú, còn có thể chuyển đổi tự thân hình thái, nói cách khác có thể biến thân thành bị dung hợp người hình thái, đồng thời sử dụng bị dung hợp sinh vật bản thân có chứa huyết thống thiên phú. Lại như hắn làm huyễn ảnh miêu thiên phú là tốc độ gấp bội, mà nếu như bị dung hợp người tự mang huyết thống thiên phú là ẩn thân, như vậy hắn cũng là có thể ẩn thân. Nhìn thấy bảng thuộc tính lên mới tăng chức năng này, Charlie tức là kinh hỉ, lại hơi nghi hoặc một chút, này cùng loại sinh vật đến cùng chỉ là cái gì? Là chỉ ma pháp sinh vật đều được, vẫn là chỉ nhất định phải là mèo khoa loại ma pháp sinh vật? Nếu như là ma pháp sinh vật, như vậy không cần phải nói, hắn hiện tại lập tức ngự sử đại thiết kiếm đi rừng cấm tìm hỏa long no bớt. Như vậy hắn là có thể biến thân thành mạnh mẽ hỏa long hình thái, tự mang phun lửa mạnh mẽ năng lực. Có điều Charlie cảm thấy cái này cùng loại sinh vật nên không phải chỉ hết thảy ma pháp sinh vật đều được, xác suất lớn vẫn là chỉ mèo khoa loại ma pháp sinh vật. Thế nhưng dù vậy, cái này cũng là một cái phi thường mạnh mẽ công năng. Bởi vì ở giới phù thủy, mạnh mẽ mèo khoa loại ma pháp sinh vật vẫn có không ít, nếu như có thể thu cho chúng nó huyết thống tiến hành dung hợp, tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều thực lực của chính mình. Chỉ là, này bảng thuộc tính lên không có nói rõ làm sao tiến hành huyết thống dung hợp a. Hiếm thấy là muốn uống chúng nó huyết. Một phen suy nghĩ sau khi, cũng không có đến ra cái gì đáng tin kết luận. Charlie cảm thấy vẫn là chờ 2 ngày nữa cùng Alice sau khi trở về, hắn lại thực địa đi một chuyến rừng cấm khảo sát nghiên cứu một chút tốt hơn. Trở về căn phòng rách nát trước, Charlie lại đánh ngất một cái phù thủy. Quả nhiên, lại như bảng thuộc tính lên nói như vậy, bởi vì không có huyết thống dung hợp, vì lẽ đó điểm kinh nghiệm cũng không có bất kỳ tăng cường. Trong lúc hắn lại thử đem cái kia 1 điểm skill thêm ở biến hình thuật lên, cuối cùng cũng thất bại. Phòng trừng là trước hắn học tập đến biến hình thuật tri thức đã toàn bộ ở lần trước mức độ lớn thăng cấp biến hình thuật thời điểm toàn bộ tiêu hao mất. Muốn đột phá biến hình thuật cực hạn, còn cần hắn lượng lớn tiến hành biến hình thuật liên quan tri thức dự trữ. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, hiện tại thăng cấp độ khó khá lớn, giữ lại một cái điểm skill khẩn cấp cũng không sai. Không cần thiết như vậy vội vã đem hắn tiêu hao mất. Vạn nhất sau đó gặp phải nguy hiểm gì sự tình. Điểm này điểm skill cũng là cái không sai tiểu lá bài tẩy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.